Con chó biến dị này cảm giác được những người có lực công kích yếu, chỉ trong chốc lát liền cắn bị thương hai người không có dị năng. Thấy những người còn lại đã tiến vào xe, Yến Tử, cô cùng bọn họ đi trước. Lý Ca vừa nói vừa đem Yến Tử nhét vào xe, thúc giục bọn họ lái xe đi trước. Thấy tình huống quả thật có chút nguy hiểm, những người trên xe không còn kiên nhẫn, lái xe đâm vài cái tang thi liền rời đi. Mờ thanh của ô tô cùng mùi vị của con người càng kích thích tang thi vây lên phát ra từng trận gầm gừ. Hiện tại chỉ còn lại ba người Lý Ca, Đường Khả, còn có Tề Duyệt. Tề Duyệt vốn là ở trên một chiếc xe khác chờ bọn họ rời đi. Nhìn thấy hai người bị tang thi cùng con chó biến dị dây dưa không có cách thoát thân liền xuống xe gia nhập chiến đấu. Con chó biến dị thừa dịp Lý Ca chém tang thi phía trước, lủi đi lên há mồm hướng hắn táp tới. Đường Khả thấy thế phóng thích dây leo quấn quanh, ngăn cản nó công kích. Con chó biến dị né công kích của y, tiếp đến Đường Khả liên tục phóng gai, băng chùy. Trong đó có một cái gai đâm trúng bụng con chó, ngao một tiếng. Con chó biến dị giãy giụa trên mặt đất, không thể đứng lên. Tường đất phía trước đã muốn bị tang thi phá ra một cái khe. Đường Khả, đi mau. Bức tường kia sắp ngã. Tang thi xung quanh xe đã được Lý Ca cùng Tề Duyệt giải quyết sạch. Cậu vừa hô to vừa cầm đao đi tới, chuẩn bị lấy tinh hạch. Lý Ca lên xe, khởi động ô tô. Đường Khả hộ ở bên cạnh Tề Duyệt. Lúc Tề Duyệt đến bên cạnh con chó biến dị, giơ đao lên, vừa hạ xuống, con chó biến dị đột nhiên phát lực há to mồm dữ tợn tấn công về phía Tề Duyệt, lập tức đem Tề Duyệt áp đảo trên mặt đất. Tề Duyệt, Đường Khả tê tâm liệt phế hô to, cẩn thận. Tề Duyệt nằm ngửa trên mặt đất, hai tay mở rộng, vẫn không nhúc nhích. Con chó biến dị chính là áp ở trên người cậu. Thấy một màn như vậy, Đường Khả liền ngây dại, hô hấp đều biến nhẹ, ánh mắt trừng lớn, đầu óc trống rỗng, y không dám tưởng tượng kết quả, tâm y quặn thắt, đau đớn đến khắc cốt ghi tâm. Bỗng nhiên, Tề Duyệt hai tay đẩy ra con chó hiến dị ở trên người, nằm tại chỗ thở từng ngụm, chỉ thấy trên trán con chó kia cắm một chiếc đũa, từ miệng đâm thẳng lên trán. Tề Duyệt quay đầu nhìn về phía Đường Khả, nhếch miệng, đối với y cười rạng rỡ, thật sự là đại bi đại hỷ. Đừng lề mề nữa, mau lên xe. Lý Ca đánh thức hai người. Bức tường đất đã muốn bị tang thi đánh ra một cái lỗ càng ngày càng lớn. Xuyên thấu qua cái lỗ có thể thấy tang thi bên kia rất đông, thật khiến da đầu người ta run lên. Tề Duyệt vội vàng lấy tinh hạch trong đầu con chó biến dị kia bỏ vào túi áo, là lam sắc, rất tốt, là băng hệ, Đường Khả có thể ăn. Đường Khả kéo Tề Duyệt lên xe, vừa mới đóng cửa xe, chỉ nghe thấy rầm một tiếng, bức tường đất sụp, có ít nhất mấy trăm con tang thi ở phía sau bức tường, lảo đảo tiến tới đây. Xe nhanh chóng quay đầu, chạy như bay ra khỏi thôn, cách đàn tang thi ngày càng xa. Thực nguy hiểm, Lý Ca xoa xoa mồ hôi trên đầu, thấy an toàn, liền từ kính xe chuyển mắt sang hai người ở phía sau. Hai người lớn lên đều phi thường xuất sắc, rất có can đảm. Di, như thế nào lại ôm chặt như vậy? Có lẽ là huynh đệ đi, tình cảm thật tốt. Ở phía sau, Đường Khả ôm chặt Tề Duyệt, đem đầu của cậu gắt gao đặt ở trước ngực mình, tâm tình phập phồng kịch liệt. Chỉ vì kiếm mấy khối tinh hạch mà suýt chút tiêu mạng, rốt cuộc có đáng giá hay không? Y chính là càng tự trách mình, lúc đầu không nên để Tề Duyệt đi theo. Đường Khả biết lần này là do y bất chắc, chỉ có y mới biết vừa rồi một cái chớp mắt kia, chính y có bao nhiêu lo lắng. Y thật sự là yêu thích Tề Duyệt, thích vô cùng, tuy rằng thời gian quen biết nhau rất ngắn, nhưng mà y chính là thích Tề Duyệt, đặc biệt thích cậu. Tề Duyệt bên này vẫn còn ngu ngốc chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đường Khả đây là làm cái gì? Lâu như vậy thật khiến cậu không thở nổi. Hai tay dùng sức đẩy Đường Khả, đem Đường Khả ném qua một bên, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn oai thỉnh thoảng còn lui tới cạnh cửa, ý đồ tránh xa Đường Khả một chút. Đột nhiên, Tề Duyệt phát hiện mặt của Đường Khả có chút tái nhợt, dị năng của y cạn kiệt. Nghĩ nghĩ, Tề Duyệt vói vào trong ngực tìm kiếm một trận, lại lấy ra, cầm lấy tay Đường Khả, đặt vào lòng bàn tay oai Đường Khả mở tay ra. là một quả trà diệp đàn. Lại thấy Tề Duyệt dùng ánh mắt chờ mong nhìn mình, Đường Khả hé miệng nở nụ cười, cầm lấy quả trứng nhẹ nhàng lột vỏ, cho vào miệng. Tề Duyệt thấy Đường Khả ăn, liền quay đầu nhìn ra bên ngoài. Phía trước Lý Ca Vô Tội nhìn cậu chằm chằm, thoạt nhìn thực buồn cười. Khóe miệng Tề Duyệt khẽ nhếch, nhún vai Vô Tội tỏ vẻ cậu chỉ có một quả. Nói giỡn, cậu và hắn không quen biết, mới không cần cho hắn ăn đâu. Đường Khả ngọt ngào ăn trứng gà tình yêu. Đột nhiên, đây là xảy ra chuyện gì? Như thế nào y cảm thấy tinh thần lực đã cạn kiệt của mình khôi phục? Là vì nguyên nhân gì? Vì phòng ngừa tang thi và các động vật biến dị khác đuổi theo, bọn họ đặc biệt chạy loạn một hồi mới trở về căn cứ. Chiếc xe của Yến Tử đã sớm trở lại. Lúc đầu trên xe có người lúc hỗn loạn bị con chó biến dị cắn trúng, lúc ấy không nhận ra. Trên đường trở về hắn bị biến dị, chết. Thời điểm rời đi là 10 người, hiện tại trở về chỉ còn 6 người. Lúc phân phối vật tư, phần của những người hy sinh sẽ được đưa cho người nhà của họ gấp đôi. Lý Ca vốn là muốn Đường Khả lấy 1/3. Bọn họ xuất lực tương đối nhiều, con chó cũng là do họ giải quyết. Thế nhưng hắn lại bị Đường Khả cự tuyệt, chỉ lấy đi 1 phần nhỏ. Lý Ca thật cảm động. Dù sao những người khác trong nhà còn rất nhiều nhân khẩu, vật tư đối với họ mà nói vô cùng trọng yếu. Xong việc đã là buổi chiều, trở về chỗ ở, Đường Khả để Tề Duyệt chuẩn bị cơm chiều. Bản thân y lại cầm vật tư vừa được phân phát đi ra ngoài. Ở lầu 1 của căn cứ có một đại sảnh, mọi người nếu không có việc gì đều tụ họp ở đó. Muốn tìm hiểu tình hình hay trao đổi vật tư cũng có thể đi đến đó. Đến đại sảnh, Đường Khả dùng 5 bao mì ăn liền trao đổi với một thôn dân lấy 1 thùng gỗ có thể tắm. Những vật tư còn lại y cũng dùng để đổi lấy quần áo sạch cho Tề Duyệt. Cái bao Tề Duyệt mang theo tuy rằng lớn nhưng bên trong dường như không có quần áo. Nhiều ngày như vậy cậu vẫn chưa từng đổi qua. Nước cũng không cần phải đổi. Tề Duyệt nói cậu có đem theo rất nhiều nước. Sau khi trao đổi xong các đồ vật, Đường Khả mang theo trở về. Trở lại phòng, Tề Duyệt nhìn thấy đồ vật trong tay Đường Khả vô cùng kinh hỉ. Rốt cuộc có thể tắm rửa, vài ngày qua cậu cũng chưa tắm chưa đổi quần áo, trên người cậu đều là mùi hôi thối của tang thi. Tề Duyệt từ trong không gian lấy ra một cái nồi lớn, là một cái nồi hấp lớn thường dùng để hấp bánh chẻo, 1. Bánh bột mì, 2. Bánh bao linh tinh, lại lấy ra một cái bếp ga nhỏ, Tề Duyệt đem nồi hấp để lên bếp. Quay sang giá hiệu cho Đường Khả, Đường Khả hiểu ý tiến lên, hướng vào trong nồi phóng mấy khối băng, bật bếp lên, băng nhanh chóng tan ra, nấu băng vài lần, nước trong thùng liền đầy. Tề Duyệt xắn suýt đứng bên cạnh thùng gỗ, không chịu cởi quần áo, mắt hoa đào híp lại liên tục đưa mắt về phía Đường Khả. Đường Khả nhíu mày, Tiểu Duyệt Duyệt, cậu đây là muốn cùng tôi tắm uyên ương sao? Đáng tiếc, thùng quá nhỏ. Ta hẳn là nên kiếm một cái lớn hơn mới được a. Đừng khả trêu đùa. Tề Duyệt mặt bạo hồng, ai muốn cùng anh tắm? Nằm mơ. Tề Duyệt không phân bua đem Đừng Khả ném ra khỏi cửa, nói giỡn, đêm qua y đối với cậu như vậy cậu làm sao có thể ở trước mặt y tắm rửa? Ai, không dám nhớ lại đoạn hồi ức buổi tối phát sinh, lúc ấy là do cậu uống quá nhiều nên sau đó mới đáp lại hắn. Đúng vậy. Nhất định là do uống quá nhiều. Đường Khả đứng dựa vào cửa, cúi đầu một hơi lại một hơi hút thuốc, nghe bên trong vang lên tiếng nước. Y tưởng tượng đến cảnh sắc bên trong, đầu ngón tay giống như cảm giác được xúc cảm ngày hôm qua. Bóng loáng nhẵn nhụi, chỉ lát sau cửa mở, tóc của Tề Duyệt ẩm ướt, nước một giọt lại một giọt rơi xuống, trên người còn tản ra mùi hương sau khi tắm rửa. Đường Khả không dám tiếp tục tưởng tượng. Phía dưới y đã có chút cứng rắn. Tề Duyệt cũng không biết tâm tư của Đường Khả. Cậu vừa mới tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo sạch. Hiện tại cả người vô cùng nhẹ nhàng khoan khái. Đem nước thừa đổ đi, trở về lại đem nồi chuẩn bị tốt để Đường Khả cũng có thể tắm rửa sạch sẽ. Nấu nước xong liền nhanh chóng đổ vào thùng gỗ. Đến phiên Đường Khả tắm rửa, y tỏ vẻ Tề Duyệt không cần đi ra ngoài. Chính y không ngại bị cậu nhìn. Tề Duyệt xấu hổ buồn bực mắng hắn lưu manh, trốn đi ra ngoài. Ra đến bên ngoài Tề Duyệt liền hối hận, nói cái gì không nói lại mắng y lưu manh. đây đều là lời nói liếc mắt đưa tình của mấy nữ sinh khi yêu đi. Cậu âm thầm hối hận, lần sau tuyệt đối không nói như vậy nữa. Sau khi tắm rửa xong là thời gian để ăn một bữa thật ngon. Tề Duyệt không ngừng thuyết phục chính mình, hôm nay đã quá cực khổ, ăn một bữa thịnh soạn tuyệt không quá đáng. Lập tức cậu lấy ra một bản đồ ăn, thịt ba chỉ khoai tây cắt lát, 3, thịt thái mỏng xào nước tương, 4, thịt tẩm bột chiên, 5, còn có một đĩa lớn bánh bao thịt. Vừa ăn một ngụm, lại là cái loại cảm giác này, đồng dạng với cảm giác lúc y ở trong xe dùng trà diệp đàn. Tinh thần lực sau khi tiêu hao phải nhờ năng lực minh tưởng mới khôi phục lại, nhưng mà tinh thần lực tiêu hao của y lại bắt đầu khôi phục. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ có liên quan đến những món ăn này? Dị năng của Tề Duyệt là trù nghệ, hẳn là cùng hắn có liên quan. Dị năng trù nghệ của cậu trừ bỏ có thêm không gian còn có gì khác biệt không? Đường Khả bất ngờ hỏi Tề Duyệt. Không biết, không có cảm giác. Tề Duyệt nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, bổ sung, bất quá, nếu tôi nấu ăn trong một thời gian dài tôi sẽ cảm thấy tinh thần lực giảm xuống, có tiêu hao. Dị năng của cậu thăng cấp như thế nào? A, không biết, ai, dị năng chủ nghệ là tinh hạch màu gì chứ? Tề Duyệt cảm thấy mình thật sự là đầu heo, căn bản không nghĩ đến chuyện thăng cấp, chỉ lo tìm đùi, ôm đùi, kề cận đùi. Có phải hay không cần nấu ăn để thăng cấp? Đường Khả phân tích, còn có, tôi ăn những món cậu làm cảm thấy tinh thần lực của tôi có xu thế khôi phục. A, đúng rồi, dường như là thế. Đúng vậy, Tề Duyệt gật đầu lia lịa. Xem ra tinh thần lực khôi phục là do những món ăn Tề Duyệt làm. Cấp bậc dị năng hiện tại của Tề Duyệt là không cấp. Nếu cậu làm ra thức ăn có thể khôi phục tinh thần lực ngay lập tức thì cấp bậc sẽ cao như thế nào? Đường Khả tiếp tục suy nghĩ. Cấm lấy, tôi lấy nó từ trên người con chó biến dị, anh dùng đi. Tề Duyệt thiếu chút nữa đã quên, từ trong túi áo ô uế lấy ra một khối tinh hạch băng hệ, đưa cho Đường Khả. Đường Khả cất kỹ, y muốn nghỉ ngơi trước rồi hãy hấp thu, như vậy băng dị năng của hắn cũng có thể thăng cấp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 14, đêm khuya hỗn loạn bữa ăn này hai người ăn đến khí thế ngất trời. Quả nhiên không ngoài sở liệu, sau khi cơm nước xong, Đường Khả phát hiện tinh thần lực của mình đã khôi phục lại. Y chuẩn bị đem tinh hạch cấp 1 kia trực tiếp hấp thu. Trước khi tiến vào trạng thái minh tưởng, Đường Khả nhìn về phía Tề Duyệt. Duyệt Duyệt, ngày mai chúng ta sẽ lên đường, trước đi đến căn cứ S tìm hiểu thông tin, sau đó chúng ta cùng đi căn cứ B. Anh có biện pháp đi căn cứ B? Tề Duyệt lộ ra vẻ mặt chờ mong nhìn Đường Khả. Đường Khả gật đầu, có gia nhân, người trong gia đình, ở căn cứ B, ở căn cứ S cũng có. Tề Duyệt nhiệt liệt nhìn Đường Khả, ánh mắt toát ra vô số sao nhỏ lấp lánh, có thực lực lại có chỗ dựa vững chắc, cậu quả nhiên thật tinh mắt. Ba đời Đường gia trừ cha của Đường Khả ra mặt khác thân thích cơ bản đều ở trong quân khu, gia gia của y trước kia luôn đảm nhiệm lãnh đạo quân khu. Hiện tại quân khu trưởng của Bi Thị là đại bá của y, cha mẹ y cũng đang ở trong căn cứ Bi. Thời điểm ở trường học y có cùng gia đình liên lạc qua, trong nhà nói sẽ phái người tới đón y trở về, cho nên y mới cùng những người kia ở lại trường vài ngày. Sau tín hiệu lại bị cắt đứt, cũng không thấy người tới nên y mới quyết định đi đến căn cứ S tương đối gần. Tề Duyệt vô cùng vui vẻ, hít mắt cười, gật đầu lia lịa. Muốn hấp thu tinh hạch cần phải dùng tay thường xuyên phóng thích dị năng nắm chặt tinh hạch, dựa vào minh tưởng để hấp thu. Thời gian hấp thu tùy thuộc vào tố chất của thân thể quyết định. Thấy Tề Duyệt nhận lời cùng mình, Đường Khả bắt đầu tĩnh tâm minh tưởng hấp thu tinh hạch. Phòng chỉ có một chiếc giường gỗ, Đường Khả ngồi ở giữa giường hấp thu tinh hạch, Tề Duyệt ngồi ở một bên nhìn. Vài giờ sau Đường Khả minh tưởng hoàn tất, thuận lợi tiến cấp. Y vừa mở mắt liền thấy Tề Duyệt nằm ngủ ở trên giường, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch nhìn rất thơm ngon. Đường Khả nhẹ nhàng tiến lên hôn Tề Duyệt, giúp cậu đem áo khoác cùng giày cởi ra, đắp chăn cho cậu. Chính y cũng nằm xuống cạnh cậu, đem cậu gắt gao ôm vào trong ngực. Một lát sau y cũng rơi vào giấc ngủ. Thân thể y vừa mới hấp thu tinh hạch nên vô cùng mỏi mệt, trong ngực lại ôm Tề Duyệt nên ngủ rất trầm. Nửa đêm, mọi người bị âm thanh la hét ầm ĩ đánh thức. Bên ngoài lửa bùng lên đỏ rực một mảnh, cháy. Tề Duyệt cũng bị đánh thức, bối rối đứng dậy chạy đến cửa sổ xem xét, nên cũng không nghĩ đến việc vì sao mình lại nằm trong ngực Đường Khả. Bên ngoài thực loạn, khắp nơi đều là thôn dân chạy trốn, tiếng khóc la của tiểu hài tử, tiếng la thét của nữ nhân, còn có những tiếng kêu thảm thiết của người bị tang thi cắn. Tiếng đánh nhau vang lên, Tề Duyệt định thần lại thấy tang thi đang truy đuổi phía sau mọi người. Một nhóm người ở phía sau chống cự chém giết tang thi bằng đủ loại vũ khí, cũng có người dùng dị năng công kích. Tuy rằng tang thi đuổi theo bọn họ không nhiều, chỉ có vài con, nhưng xuyên thấu qua ánh lửa có thể thấy trong đám người chạy loạn đã có người vội mở cửa căn cứ. Hiện tại là đêm khuya, đúng là thời điểm tang thi tìm thức ăn, nơi này hiện tại vô cùng nguy hiểm, nếu không ly khai hậu quả thực nghiêm trọng. Đánh thức Đường Khả, hai người nhanh chóng mặc quần áo tử tế, mang giày, đeo ba lô, một trước một sau lao ra khỏi phòng. Ở ngoài hành lang cũng loạn thành một đống, nơi nơi đều là thôn dân cuống quýt chạy loạn. Tòa nhà này tổng cộng có 4 tầng, bọn họ hiện đang ở tầng 3. Phần lớn thôn dân đều ở trong tòa nhà này, chỉ có một vài người ở bên ngoài. Người xuống lầu ồn ào chen lấn nhau, đám người hỗn loạn khiến Tề Duyệt và Đường Khả bị tách ra. Đường Khả ở phía trước cho rằng Tề Duyệt vẫn đi theo bên cạnh mình, quay đầu lại thì thấy cậu đã muốn bị mọi người lấn ép, không cách nào tiến lên được. Tề Duyệt thấy Đường Khả đã đến cửa, vươn tay từ trong túi lấy ra một sâu chìa khóa, vứt cho Đường Khả, anh mau đi trước mở cửa. Đường Khả tiếp được sâu chìa khóa, thấy cũng không có biện pháp khác. Hai người cách nhau quá xa, người trong tòa nhà lại chen lấn ở cửa, Tề Duyệt căn bản không thể động, y chỉ có thể ngầm đồng ý, theo dòng người đi ra khỏi cửa, thẳng đến ô tô, tính toán chờ chút lái xe đến đón Tề Duyệt. Tề Duyệt bị đám người đẩy đến một bên hành lang, người muốn chạy ra ngoài rất nhiều, cửa lại nhỏ, hiện tại đều bị kẹt lại. Tề Duyệt ở một bên nhìn xung quanh, đột nhiên phát hiện, ở giữa đám người kia có vài người không thích hợp, sắc mặt trắng bệch, mắt dại ra, môi xanh đen, trên người lộ ra tử khí. Kháo, kháo, kháo, này mẹ nó là sau khi bị cắn sắp biến dị. Tề Duyệt xoay người hướng hành lang chạy đi, chuẩn bị tùy tiện tìm một phòng, từ cửa sổ nhảy xuống. Hành lang của tòa nhà này rất dài, có vài phòng cửa mở do người chạy tạo ra, cũng có phòng bị khóa cửa. Tề Duyệt vào thử vài phòng, ngạc nhiên phát hiện, cậu sao lại ngu dốt thế này. Cửa sổ hiện giờ đều được nâng cấp thành cửa chống trộm, có vài cái còn bị lấy tấm gỗ lấp lại. Đều nghĩ đến tang thi từ ngoài tiến vào, thế mà lại không nghĩ đến việc tang thi từ bên trong chạy ra sao. Tề Duyệt trong lòng hung hăng mắng một trận. Tề Duyệt chỉ có thể theo hành lang tiếp tục đi về phía trước, gặp liên tiếp vài phòng đều khóa cửa. Cậu ngẩng đầu thấy trong góc tối có một vài bóng người đi ra, nhìn kỹ lại, đây không phải người mà là tang thi, khóe miệng mang theo máu tươi, đi về phía Tề Duyệt, một con, hai con, ba con, kháo. Cậu vội vàng quay đầu, chạy trở về. Ở cửa bên này mọi người vẫn còn chen lấn, ở giữa đám người đột nhiên phát ra tiếng thét, đó là từ miệng một người trung niên nam nhân phát ra. Người phụ nữ bên cạnh hắn đột nhiên biến dị, một hơi xông qua tấn công hắn. Cô ta trực tiếp cắn rớt xuống một miếng thịt của trung niên nam nhân, từng ngụm nhai. Ở xung quanh cũng có vài người liên tiếp biến dị, hướng đám người xung quanh cắn tới. Có nhiều người không kịp phòng bị liền bị tấn công, có vài người bị dọa chết đứng, còn có nhiều người hoảng hốt chạy loạn, trực tiếp trốn vào những phòng đang mở sẵn. Quay về phía hỗn loạn, phía sau đám tang thi vẫn lắc lư đuổi theo ngày càng gần. Tề Duyệt đứng trước một cánh cửa bị khóa, lấy từ trong ba lô ra một thanh sắt, trong nháy mắt bẻ khóa cửa. Trong nháy mắt tang thi sắp tiếp cận, ba, cửa mở ra. Tề Duyệt nhanh chóng tiến vào, từ bên trong khóa cửa lại. Khóa mắt đảo đến giá sách trong phòng liền đẩy lại chặn cửa, làm xong cậu mệt mỏi đặt mông xuống đất, thở từng ngụm, cẩn thận đánh giá căn phòng, đây là một phòng hai gian, gian ngoài có để một bàn công tác lớn, gian trong có lẽ là phòng nghỉ. Tề Duyệt mơ hồ nghe thấy âm thanh nói chuyện phát ra từ gian trong, dường như là thanh âm của người tên Triệu Nghị ban ngày đã tiếp đãi bọn họ. Mở cửa phòng, bên trong thế lại có đến mười mấy người, nam nữ đều có, còn có vài lão nhân, có người còn ôm theo hài tử, trên người đem theo đầy hành trang, bao lớn bao nhỏ, làm thành một vòng lớn tranh luận cái gì đó, Triệu Nghị cũng ở trong đó. Những người này nhìn thấy Tề Duyệt tiến vào đều vô cùng kinh ngạc, Triệu Nghị tiến lên tiếp đón Tề Duyệt. Xuyên thấu qua khe hở, Tề Duyệt thấy bọn họ vây quanh chính là một cái động trên tường, quả nhiên là đường hầm. Bên trong phòng còn có một cái túi lớn đựng bùn đất đào ra. Những người này ở trong phòng bí mật đào ra một đường hầm, không nói cho người khác. Thấy sự tình bại lộ, Triệu Nghị liền biện minh sự kiện phát sinh quá đột ngột. Đường hầm này vốn là chuẩn bị cấp cho thôn dân dùng khi có nguy hiểm, nhưng hiện tại không kịp thông chi những người khác. Muốn Tề Duyệt cùng bọn họ rời đi trước, sau khi an toàn sẽ tìm biện pháp cứu những người khác. Triệu Nghị thực khôn khéo, tình huống hiện tại hắn phải hống người trẻ tuổi trước mặt, nếu không cậu nháo lên bọn họ cũng không có biện pháp thuận lợi rời đi. Những người này đều là thân thích của hắn, còn có thuộc hạ của ca ca hắn. Lúc này vang lên âm thanh đập cửa. Bên này những người đó đã mất kiên nhẫn chui vào đường hầm, Tề Duyệt cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, cũng tiến vào đường hầm, rời đi trước rồi nói sau. Đường hầm rất thấp, chỉ có thể cong thắt lưng đi, có nhiều chỗ còn chỉ có thể bò. Chôn mờ gờ đám người, có người ôm tiểu hài tử, tiểu hài tử oa oa khóc không ngừng, khiến một trung niên nam nhân trong đoàn vẫn luôn mắng nữ nhân ôm tiểu hài tử, làm cho mọi người cảm thấy vô cùng phiền toái. Đường hầm rất dài, bên trong lại không dễ đi, bọn họ đi hơn một giờ mới thấy lối ra. Lối ra ở giữa một đồng ruộng, bên cạnh còn có vài chiếc xe, xem ra bọn họ đã sớm tính toán hảo tất cả. Gặp được tình huống nguy hiểm liền bỏ chạy, để những người ở lại làm kẻ chết thay. Nơi này cách căn cứ khá xa, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ. Địa phương kia một mảnh lửa đỏ rực trời, tiếng khóc la tê tâm liệt phế ở ban đêm yên tĩnh dù cách xa vẫn có thể nghe thấy. Tề Duyệt đi theo bọn họ lên xe, cậu không có biện pháp trở về tìm đường khả. Hiện tại tang thi trong căn cứ có lẽ không bao lâu sau sẽ đuổi theo, đường khả hẳn là sẽ bình an rời đi đi. Xe theo đường nhỏ L.A. bánh rời đi, bên ngoài cửa xe, căn cứ biến thành một điểm nhỏ ngày càng xa dần. Cuối cùng cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ còn một mảnh tối đen. Ngồi ở trong xe, Tề Duyệt cảm thấy có điểm bi thương trong mặt thế cường vi tôn. Các địa phương cải biến thành căn cứ chống lại chính phủ, rất nhiều người đều mang tâm tính thống trị, Triệu Nghị cùng ca ca hắn là điển hình. Mặt thế bạo phát, trong thôn cùng chính phủ đã muốn mất liên hệ, thôn trưởng nghiễm nhiên trở thành người lãnh đạo tối cao của căn cứ, nhiều thủ hạ đi theo còn có dị năng. Bọn họ thực thận trọng, khi có trong tay căn cứ liền tính toán về sau, dưới sự giúp sức của các dị năng giả đào ra một đường hầm, để khi phát hiện nguy hiểm có thể cùng người trong nhà chạy trốn. Mỗi ngày trôi qua không ngừng có người xin tiến nhập căn cứ. Bọn họ rất đắc ý, thả lỏng yêu cầu đối với dị năng giả, cho rằng dị năng giả càng nhiều căn cứ liền an toàn, quyền lực trong tay mình lại càng lớn. Mọi người đều nhìn thấy thực trạng, cho nên trong lòng họ đối với quyền lực dục niệm ngày càng sâu. Lúc tối có mấy người tiến đến căn cứ tìm nơi nương tựa, vốn muốn cự tuyệt nhưng thấy trong số đó có dị năng giả nên thôn trưởng liền lên tiếng cấp giữ lại. Triệu Nghị cùng ca ca hắn đồng thời phụ trách tiếp đãi, lúc ấy hắn có nhắc nhở ca ca hắn, dị năng giả kia thoạt nhìn sắc mặt có chút không thích hợp nhưng ca ca hắn không để ý, cho rằng một người cũng không có việc gì, có lẽ do đường xa mệt nhọc, nửa đêm hỗn loạn chính là do dị năng giả này. Hắn trước đây vật lộn cùng tang thi bị thương, vẫn luôn lén gạt mọi người, vào căn cứ không bao lâu liền biến dị, cắn bị thương một người khác cùng hắn tiến vào căn cứ. Thời điểm vừa bộc phát, bọn họ nghĩ rằng đem vài cái tang thi giải quyết thì sẽ không có việc gì, chính là tang thi biến dị lại là dị năng giả nên càng thêm lợi hại, người bị thương ngày càng nhiều, lúc sau tình huống liền không thể khống chế, càng ngày càng có nhiều người bị cắn. Có vài người hoảng sợ chạy về chung cư tìm người nhà liền ở trong chung cư biến dị. Bọn họ không có biện pháp khống chế tình hình, cuối cùng trực tiếp bỏ căn cứ, mang theo người bên cạnh chạy trốn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web